Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, trang 377 đỏ vàng xanh. Lục Ngữ Nông còn chưa nói lời nói, một bên hải tặc dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh Chiêm Tinh giả. Ngươi xác định, lần trước phản phệ còn rất nghiêm trọng, Chiêm Tinh giả. Này không phải vừa lúc ở chữa bệnh khu sao? Muốn xảy ra chuyện trực tiếp là có thể nằm tiến tinh. Thần ăn dưỡng thương, hải tặc, ngoặc kép, Lục Ngữ Nông gật gật đầu. Hành, nhưng nếu lại có vấn đề, người tức thời thu tay lại. Lần trước nàng cùng, nữ sĩ, ở bắt trước phòng huấn luyện gặp mặt thời. Điểm, Chiêm Tinh giả đã chịu rất lớn bói toán phản phệ. Sau lại Chiêm Tinh giả trong lén lút cùng nàng đề qua chính mình thấy tình cảnh về hắc ám cùng Vương Tọa, nhưng rất có đúng mực mà không hỏi nàng càng nhiều. Lúc ấy nghe xong lúc sau, Lục Ngữ Nông rất kinh ngạc, Chiêm Tinh giả là bởi vì thấy đình trệ hãm lạc bị phản phệ, mà không phải bởi vì nhìn trộm S cấp người chơi mà bị phản phệ. Bởi vì này ý nghĩa đình trệ hãm lạc nguy hiểm trình độ vượt qua S cấp người chơi vận mệnh tinh quỹ. Đình trệ hãm lạc rốt cuộc là cái gì, cùng ưu điểm đình trệ hiện tượng có cái gì liên hệ? Mấy vấn đề này tạm thời không có đáp án. Bảo hiểm khởi kiến ở Chiêm Tinh giả bói toán trước, Lục Ngữ Nông đem Intis nghịch lân mượn cho hắn mễ tương đương. Chiêm Tinh giả lòng bàn tay nắm nhân ngư nghịch lân. Bàn tay đặt ở Lục Ngữ Nông lòng bàn tay trên không. Hai người bàn tay chi gian giao điệp sao trời sắc thỏ biển, hắn nhắm hai mắt lại. Quanh mình ánh sáng rút đi, sao trời cùng vũ trụ ở hắn, trước mắt triển khai, rất nhiều ngôi sao trải rộng ở ngân hà màn sân. Khấu chung. Hắn loại bỏ những cái đó ảm đạm không ánh sáng, đại bộ phận là chữa bệnh khu cấp thấp các người chơi. Lại loại bỏ không quen thuộc tiểu bộ phận là phụ cận cao cấp phòng y tế người chơi. Lưu tại trước mặt sao trời chỉ còn 4 viên. Đệ nhất viên, đại biểu chính hắn sao trời, là nhàn nhạt hư ảnh, bởi vì tự thân vận mệnh vô pháp nhìn trộm. Đệ nhị viên, là sáng ngời màu đỏ cam. Là hắn quen thuộc nhất hải tặc, sinh cơ bừng bừng, tinh quý ngắn gọn lưu loát. Đệ tam viên, hơi hiện suy yếu, là hắn vừa mới đã bói toán quá 3 lần, ảnh, ngôi sao. Đệ tứ viên, cũng chính là hỗn loạn nhất, thần bí nhất, cũng là kỳ lạ nhất một viên. Như hắn dự đoán như vậy, đương, Hắc Sơn Dương, xuất hiện khi, ảnh, trên người hỗn loạn tinh quý liền ổn định xuống dưới. Bởi vì nàng mới là đảo loạn tinh quỹ ngọn nguồn, giống như là một viên ẩn chứa sắp sụp xuống mini hắc động. Cố tình lại phá lệ sáng ngời, lượng đến chói mắt, hắn từ, ảnh, sao trời chung quanh trải vuốt ra lần này sự kiện tinh quỹ. Theo tinh quỹ tìm được rồi, Hắc Sơn Dương, trên người này đại biểu chuyện này xác thật cùng, Hắc Sơn Dương, có liên hệ, nhưng nàng cũng không phải ngọn nguồn. Hắn lại từ Hắc Sơn Dương trên người tinh quỹ ra bên ngoài tìm đi, nhưng kia căn tinh quỹ phá lệ mà trường, phá lệ xa xôi, nó không ngừng hướng về phía trước, hướng về phía trước, cơ hồ muốn vượt qua Chiêm Tinh giả có thể đến cực hạn. Hiện thực bên trong, Chiêm Tinh giả nhẹ nhàng rảo phá đầu lưỡi, lấy ra một kiện A cấp dùng một lần tăng phúc đạo cụ. Ở đạo cụ lực lượng nâng lên hạc, hắn phá tan bích chướng, rốt cuộc thấy tinh quý vượt qua cực hạn quê. Hắn thấy thuyền cứu nạn, tam phiến vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, biển sao giống như cuồng bạo loạn lưu, giống như vũ trụ sụp xuống cuối, giống như rít gào lưu xa cùng tuyết lở, hiện ra tam phương rằng co chi thế, đem thuyền cứu nạn quấy đi xuống kéo đi. Ở tam phiến biển sao chỗ sâu nhất, đó là một mảnh vô hạn hắc ám không gian, giống vực sâu, giống thế gian vạn vật trung điểm, lại như là vũ trụ nguyên điểm. Trong mắt hắn chảy xuống huyết lệ, chương 204 đỏ vàng xanh, mau. Mau dừng lại, lão chiêm ngươi nghe được đến sao lão chiêm? Hải tặc ở nhìn thấy chiêm tinh giả lấy ra kia kiện dùng một lần tăng phúc đạo cụ khi liền tâm cảm. Không ổn, cố tình chiêm tinh giả chính mình xuống tay động tác lại mau lại tàn nhẫn. Kia bình đựng đầy màu xanh biển tinh dầu cái chai bị hắn bóp nát lúc sau. Bên trong chất lỏng hóa thành vài sợi sương mù, chui vào chiêm tinh giả trán, hắn biểu hiện ra rõ ràng thoát lực. Phong lưu tuấn tú gương mặt trắng bệch, cơ hồ muốn chống đỡ không được cùng lục ngữ nông giao điệp tay, mễ. Sao trời sắc thỏ biển phát ra sắc nhọn tiếng kêu, tinh tế run run, nó trên người xuất hiện ra bị nẻ khẩu từ. Chảy xuống sền sệt trong suốt ước chừng là máu chất lỏng. Cùng nó chủ nhân khóe mắt chảy xuống huyết lệ đồng bộ, lục ngữ nông muốn rút ra phủng thỏ biển tay. Nhưng chiêm tinh giả bản nhân lại còn có thể cảm nhận được ngoại giới tình huống dường như. Dùng một cái tay khác gắt gao bắt được lục ngữ nông thủ đoạn. Không cho nàng đánh gãy bói toán tiến trình. Ngoặc kép, lập tức là có thể. Thấy rõ, tiên tiến ăn dưỡng thương. Lục ngữ nông sau eo lại duỗi thân ra bốn đạo xúc tua. Nhanh chóng đem chiêm tinh giả dọn vào cách vách dụng cụ nội. Ở chiêm tinh giả hoàn toàn thoát lực. Buông tay, không hề bắt lấy lục ngữ nông kia một khắc. Hải tặc chạy nhanh áp xuống ăn dưỡng thương trong suốt che cháo. Làm dụng cụ mở ra vận tác, tích tích tích, tích tích tích, ăn dưỡng thương giả quét công năng cùng trị liệu công năng đồng thời mở ra. Một bên màn hình thượng, đại biểu bị kiểm tra đo lường giả, tinh thần trạng thái đánh giá. Đường cong bay nhanh tiêu thăng. Thực mau phá tan cảnh giới tơ hồng. Các nàng chỉ thấy chiêm tinh giả tinh thần dao động mấy lần phập. Phòng, có thể nói dẫm lên tơ hồng khiêu vũ. Cũng may lục ngữ nông cùng hải tặc đưa đến kịp thời. Cái kia lệnh người trong lòng run sợ đường cong rốt cuộc bị cao cấp ăn dưỡng thương trị liệu sóng. Ngắn đè ép xuống dưới. Dần dần hiện ra vững vàng giảm xuống xu thế, tích hô. Hải tặc thiếu chút nữa không nằm liệt ngồi dưới đất, cách vách chữa trị thất truyền đến, thịch. Thịch thịch, tiếng vang. Đại khái là nhìn không tới bên này tình huống, anh, ở lo lắng mà gõ chữa trị thương vách trong, hải. Tặc thở hồng hộc mà thăm dò qua đi hô thanh, trị thượng. Ngoặc kép, anh, lúc này mới ngừng lại, hô. Lục ngữ nông trên tay còn phủng bị thương thỏ biển, có chút cứng đờ mà đứng ở ăn dưỡng thương bên, dị sinh vật cùng ký chủ trạng thái chói định, chữa trị thương cùng ăn dưỡng thương đều chỉ đối người chơi hữu dụng. Đối dị sinh vật không có hiệu quả, chỉ có người chơi bị trị liệu hào, dị sinh vật trạng thái mới có thể đi theo hào lên, năm điều xúc tua cảm giác đến ký chủ cảm xúc. Rồi nổi lấy xúc tua nhòn nhọn đi cấp thỏ biển giáo huấn sinh mệnh lực, nhưng thỏ biển meo meo sờ. Chịu thương đều không phải là vật lý ý nghĩa thượng thương tổn. Chúng nó rót vào sinh mệnh lực hành vi như tiểu cầu đi phác trong nước ảnh ngược. Nửa điểm tác dụng cũng không. Hết chương.